từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 845, đơn bản địa hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kỳ Lân biết Lục Thần là ai, biết hắn thả ra ma thú chí tôn, hắn đã giết bắt Vĩ Tuyết Hồ, mắt mở trừng trừng nhìn hắn đã giết bắt Mục Tranh. Hắn cũng biết Lục Thần tới Ma Đồng Cốc mục đích là mở ra nơi này linh mạch. Thế nhưng ở Lục Thần trọng thương phía dưới, nó cơ nhiên trực tiếp đi. Lục Thần vẫn không nghĩ ra là vì cái gì. Lạc Giao cũng không rõ ràng chuyện toàn bộ chân tướng, nàng như có điều suy nghĩ nói rằng. Ta nghe Hắc Kỳ Lân nói ngươi muốn mở nơi này linh mạch. Nơi này có linh mạch sao? Có, một cái viễn cổ linh mạch. Lục Thần không có giấu giếm, đồng thời hắn cũng không có giải thích nhiều lắm. Lạc Giao tự nhiên nghe ra Lục Thần không có ý định giải thích cặn kẽ, nếu hắn hiện tại không nói, hỏi tới chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói. Như vậy, từ hiện hữu điều kiện, Lạc Giao suy đoán nói. Hắc Kỳ Lân không có ngăn cản ngươi, có phải hay không là bởi vì, nó kỳ thực hy vọng ngươi mở ra viễn cổ linh mạch. Lục Thần sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên có loại thể hồ quán đính cảm giác. Đúng vậy, ma thú Tứ Thiên Vương vì sao nhất định phải ngăn cản mình mở linh mạch? Trên thực tế, Thánh Sơn linh mạch mở ra thời điểm, hắn lúc đó gặp phải là cái viên này của quái đản, vừa lúc ấp trứng ra con kia ma thú, hắn chỉ là bị ngoại ý muốn cuốn vào hắc khí, mới cùng tên kia có tiếp xúc. Mà tên kia ấp trứng sau khi ra ngoài cũng không để lại tới ngăn cản Lục Thần làm cái gì. Nếu như ma thú quân đoàn không hy vọng linh mạch mở lại, như vậy tên kia lúc đó thực lực yếu hơn nữa, tốt xấu phải có điểm phản ứng a, kết quả lại là nó bay thẳng đi. Hắc Kỳ Lân cũng là như vậy, nó vẫn ẩn núp ở ma đồng cốc ở Lục Thần trong tiềm thức liền cho rằng nó nhất định sẽ ngăn cản mình mở ra linh mạch. Có thể sự thực chứng minh, Hắc Kỳ Lân căn bản sẽ không muốn ngăn cản hắn. Tiên cấp nhiệm vụ, mở lại ngũ trọng thiên. Bên trong nhắc tới, ngũ đại linh mạch bị ma thú tắc, lúc đó Lục Thần ý tưởng là, ma thú sở dĩ tắc linh mạch có thể cũng là bởi vì chúng nó không hy vọng tu tiên giả thực lực đề thăng quá nhanh. Nhưng là, bây giờ ma thú chí tôn trọng sinh, nếu như chúng nó có đầy đủ lòng tin, chưa chắc sẽ không bỏ rơi tiếp tục bế tắc linh mạch. Quảng cáo, ma đồng cốc linh mạch lưu cho ngươi, nhưng thiên hạ là của chúng ta. Chấm, Lục Thần lần nữa nhớ tới Hắc Kỳ Lân lời nói, cảm giác lập tức thông suốt đứng lên. Lạc Giao lúc này lại mở miệng nói. Hơn nữa ta cảm thấy chúng nó có thể cũng hy vọng ngươi mở ra linh mạch. Bằng không, nếu như ta là Hắc Kỳ Lân, khi nhìn đến ngươi vốn có kích sát bát mục quỷ tranh thực lực phía sau, nhất định sẽ tiện tay giết ngươi. Sở dĩ không có động thủ, giải thích duy nhất chính là, ngươi đối với bọn nó mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Lạc Giao không hổ là giao đế, ở chỉ biết là bộ phận chân tướng phía sau, vẫn như cũng có thể phân tích ra tiền căn hậu quả. Lục Thần cao mày, Lạc Giao lời nói không phải không có lý, mặc dù Hắc Kỳ Lân buông tha linh mạch nhưng mình đối với ma thú quân đoàn mà nói cũng là một cái uy hiếp. Lúc đó chính mình trọng thương, tuy nói hắn lưu lại con bài chưa lật hồn tề hợp nhất thêm thần ma tinh thể, là Lục Thần giữ lại chuyên môn đối phó Hắc Kỳ Lân. Không nói đến có thể hay không thắng lợi, nhưng mấu chốt là, Hắc Kỳ Lân lúc đó hẳn là cũng không biết Lục Thần ẩn tàng rồi đáng sợ như vậy thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma tinh thể đó là Lục Thần ở Thu Thủy dưới hồ lấy được, từ nay về sau vẫn chưa cùng bất luận cái gì ma thú trong lúc giao thủ sử dụng, nó không có khả năng trước giờ biết. Dưới tình huống như vậy, Hắc Kỳ Lân sở dĩ buông tha mình, giải thích duy nhất dường như cũng chỉ có Lạc Giao nói cái kia một chút. Có thể, Lục Thần nói rằng, vậy ngươi còn dự định mở linh mạch sao? Lục Thần suy nghĩ một chút, ta cũng không xác định. Tìm được chiếc linh mạch đến lúc đó nhìn mới quyết định, ở trong doanh địa tu chỉnh 3 ngày, Lục Thần ngoại thương đã bắt đầu vài kết, Lạc Giao cũng khôi phục không ít. A Thiết cùng Tiểu Tuệ vốn là muốn đi Khổng Tước Thành, nhưng bây giờ bát mục tranh đã chết còn như còn lại ma thú, đã đối với bọn họ không tạo thành quá lớn uy hiếp, Khổng Tước Thành không thích hợp lại đi, bọn họ liền cải biến hành trình cùng Lục Thần bọn họ đồng hành, hướng Tây Nam đi trước Thương Ưng Thành, từ nơi đó bắt đầu, bọn họ liền không cần phải nữa xuyên Việt ma đồng cốc. Ma thú Tứ Thiên Vương gặp chuyện không may, viễn cổ thất chiến thần trọng sinh, cảm giác bây giờ ngũ trọng thiên càng ngày càng rối loạn. A Thiết lắc đầu nói rằng, ta nghe nói, một ít ẩn cư cao thủ tuyệt thế, dường như cũng bắt đầu dục dịch, không biết cái này ngũ trọng thiên đến cùng là thế nào. Lục Thần gật đầu, A Thiết, nếu có cơ hội, ngươi mang theo Tiểu Tuệ đi Đông Nhạc Quốc tìm bằng hữu của ta, một người tên là Quá Thật, một người tên là Nghìn Thu Thuyết, bọn họ giống như ngươi cũng là đơn bản địa tu tiên giả, nhiều người lời nói, về sau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. A Thiết gật đầu, loạn thế bên trong, hắn muốn một cái người bảo hộ Tiểu Tuệ quá khó khăn. Lúc này, Lạc Giao cũng nói, các ngươi đi Đông Nhạc Quốc sẽ có người cam đoan sự an toàn của các ngươi. Theo tiếp tục thâm nhập sâu thung lũng, chu vi đã trở nên cực kỳ phóng khoáng, đường cũng biến thành càng ngày càng khó đi. Sau 4 ngày, 4 người đã tới Thương Ưng Thành, A Thiết cùng Tiểu Tuệ cũng muốn ly khai bọn họ. Vô Danh Ca, Lạc Giao thì các ngươi nhất định phải. Tiểu Tuệ đỏ mắt nói rằng, Lục Thần sờ sờ Tiểu Tuệ đầu, ngươi và phụ thân ngươi cũng muốn cẩn thận, hy vọng các ngươi có thể tìm tới mẹ ngươi. A Thiết suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm gỗ bài đưa cho Lục Thần. Vô Danh huynh đệ, tấm lệnh bài này ngươi thu cất đi. Đây là cái gì? Lục Thần kỳ quái nhìn lệnh bài trong tay. Tấm bảng gỗ có chút mài mòn, bất quá phía trên hai chữ còn rất rõ ràng. Nguyên Thần, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi, trước đây ta là bởi vì chiếm được cơ duyên, mới. Chỉ có, bước trên con đường tu tiên sao? A Thiết nói rằng, Lục Thần tự nhiên nhớ kỹ, gật đầu các loại. Chờ, A Thiết nói xong, quảng cáo, nó chính là ta cơ duyên. Nguyên Thần là chúng ta đơn bản địa trong truyền thuyết thần, ở chúng ta trong truyền thuyết trước đây viễn cổ bảy thần đều không cách nào ngăn cản ma thú đại quân, mà đúng là hắn cứu vớt ngũ trọng thiên. Lục Thần cao mày, mở lại ngũ trọng thiên. Trong nhiệm vụ, nhắc qua thần ma chi chiến, nhưng lúc đó đối với tu tiên giả như thế nào thủ thắng một đoạn này, cũng không có ghi chép, lẽ nào Nguyên Thần chính là mất đi một bộ phận kia then chốt. Nếu như là thực sự, Nguyên Thần mới là cứu vớt ngũ trọng thiên chính là cái kia người, như vậy lại nghĩ tới đơn bản địa hôm nay bi thảm tình cảnh càng để cho người thổn thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, sự thực như thế nào, còn cần Lục Thần chính mình đi tìm đáp án. Vô Danh huynh đệ, Nguyên Thần lệnh bài sở hữu Nguyên Thần bộ phận linh lực, mặc dù không có nói hiện quyền, chỉ cần mỗi ngày tu luyện cũng có thể chậm rãi đề thăng thuộc tính. A, Lục Thần trợn to hai mắt. Thứ này như thế nghịch thiên, thảo nào A Thiết có thể từ một người bình thường nhảy trở thành một tên tu. Liền mang Tiểu Tuệ cũng đạt được đại tu sư cảnh giới. A Thiết, thứ này ta không thể nhận, các ngươi tu luyện vốn là khó, ta là tu tiên giả, chỉ cần có thể lấy được cụ hiện quyền là có thể đề thăng đẳng cấp. A Thiết đem Nguyên Thần lệnh đẩy tới Lục Thần trước mặt, ngữ khí kiên định nói. Vô Danh huynh đệ, ngươi hiểu lầm, Nguyên Thần lệnh ở trên tay ta chỉ có thể phát huy lớn như vậy hiệu quả, ta đến rồi tứ tinh tu, Tiểu Tuệ đến rồi bát tinh đại tu sư, liền không cách nào nữa từ Nguyên Thần lệnh trên người thu được tu luyện hiệu quả, về sau chúng ta muốn mạnh mẽ, phải sử dụng tiên đan. Nguyên Thần lệnh không chỉ một khối, Nguyên Thần biết đơn bản địa tu luyện có bao nhiêu trắc trở, đây là Nguyên Thần lưu cho chúng ta đơn bản địa cơ duyên, nó giống như là ngọn lửa hy vọng, để cho chúng ta đơn bản địa có thể chứng kiến hy vọng. Mà chúng ta những thứ này bị người được chọn cũng sẽ đem phần này hy vọng không ngừng truyền xuống tiếp. Nhưng là, Thiết ca ta không phải đơn bản địa, Lục Thần khổ sở nhìn A Thiết, không phải, A Thiết đối với Lục Thần mỉm cười, trong mắt ta, ngươi chính là đơn bản địa, cách chương.